Chương 931, bảo vật. Sinh không thể yêu biểu lộ rào rạt ở trên mặt, nơi xa truyền đến tiểu gia hỏa thanh âm, nói các nàng đều ẩn nấp cho kỹ, để bội bội đi tìm đi. Lăng Vân cùng An Tình đối lập cười khổ, a về sau ngoại trừ nàng, cũng không cần phải để ma tộc sứ giả tới, Thái Cực Ấn không biết. Lăng Vân đối với Đông Thần Tôn ra lệnh, đầu còn lắc đầu, không chết nhận loại thái độ đó Thái Cực Ấn đều thuộc về tiểu gia hỏa vật riêng tư rồi, lấy ra là không thể nào, nàng hiện tại không tốt hốt du rồi. Lại nói Thái Cực Ấn chính là chiến lợi phẩm của hắn, dựa vào cái gì đổi về đi. Bác Lao tiểu tử, ngươi chuẩn bị tốt không có xuất phát rồi. Lăng Vân khinh thường ngoắc ngoắc chừng lấy Bác Thần Tôn đâu, cái sau thì cùng ăn chuột chết một dạng, tối hôm qua biết là cùng đế hậu An Tình đi về sau, hắn thì cười không nổi. Chuẩn bị tốt khỏe miệng của hắn kéo ra cười một tiếng, cam chịu số phận đi, cùng đế hậu đi hẳn là sẽ không ra chuyện đi, chẳng lẽ đế quân hội cho phép các ngươi an bài bao nhiêu người đi vào. Không phải lão phu cùng Ngộng La A Bác Thần Tôn nghi vấn hỏi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, thì mấy cái đi du lịch ai nhiều người chịu chết. Khu khu Lăng Vân mặt đều đen, lời nói này, quá tiêu cực đi. Vậy ngươi an bài đi. Bác Thần Tôn buông buông tay. Đông Thần Tôn bọn họ còn là lần đầu tiên trông thấy dạng này vô lại Bác Thần Tôn. A Lăng Vân phân phó lẹt an bài nằm tên hiểu ngũ hành bắt quái trận thần vệ cùng một chỗ. Dạng này mới ra dáng A cổ lão lại tới, phía sau của hắn theo ngốc nết đại đế cùng thiên diệp. Đế quân, ta làm được. Ngốc nết vừa đến đã cười ha hả lên. Ấn Lăng Vân khiêu mi thiên diệp chỉ cổ lão, cái sau mở miệng nói, ta đem nó mang đến, cho tới nay ta đều nghiên cứu không thấu bên trong là cái quỷ gì. Dứt lời cổ lão xuất ra một cái đặc chế hộp, mở ra sau khi quang mang bắn ra bốn phía. Cái này quang lập tức hấp dẫn lũ tiểu gia hỏa, các nàng lóe lên mà đến, bội bội còn không biết, vẫn tại tìm tìm các nàng. Quang mang biến mất sau tiểu gia hỏa liền thấy được một khối giống như đá lại không giống như đá đồ vật. Lăng Vân sau khi thấy khỏe miệng giật một cái. Bảo vật phi ngốc nghếch đại đế cùng Đông Thần Tôn bọn họ cùng nhau im lặng, đây coi là bảo vật còn nghiên cứu, bảo quản nhiều năm như vậy. Các ngươi có phải hay không đặc biệt chớ kinh ngạc chính là như vậy bảo vật, quá thần bí. Cổ lão đắc ý lên. Bối bối bĩu môi, mãi thanh mãi khi nói ra, lão già già, ngươi đây là cự lam kình tiện tiện, ghét bỏ nha. Tiểu gia hỏa lập tức nắm cái mũi, tiểu ấy lìn thì là a ha cười to. Cùng lúc, mọi người nhịn không được cũng cười ha hả. Tức không thể nào, cổ lão còn liếm liếm. Tiểu gia hỏa không đành lòng nhìn thẳng, bối bối đều nhanh nôn. Nha còn có chút hương, cổ lão thưởng thức qua, hắn lắc đầu. Bối bối các nàng còn tưởng rằng là bảo vật đâu, như vậy lóe, kết quả thật là làm các nàng mở rộng tầm mắt. Đông Thần Tôn xoa lau mồ hôi, mở miệng nói, cổ thúc, ngươi làm sao không nhìn xong ngư thu tàng lục á không nhìn, không nhìn, những sách kia có gì đáng xem. Cổ lão lắc đầu. Tây Thần Tôn cười nói, cổ thúc, ngươi khối này thật sự là cứt á phi cái gì cứt, không kiến thức. Cổ lão còn tưởng là bà bối, một mực hộ trong ngực, theo phong ấn trong đất cửu tử nhất sinh mang ra, còn là hắn ra ra tự mình giao cho hắn, có thể là cất Đông Thần Tôn cười dạ dày rút gân rồi, theo chữ vật giới chỉ xuất ra một quyển sách đi ra, mở ra, sau đó đưa cho cổ lão, cái sau nhìn về sau, nôn song ngư thu tàng lục cũng là ghi chép song ngư tình to to nhỏ nhỏ yêu thú chủng loại thư tịch, bên trong thì có cự lam kình giới thiệu. Bối bối không nhìn lầm. Cái kia chính là cự lam kình hải yêu thú bài xuất phân và nước tiểu hình thành hòn đá. Ta thế mà liếm lấy cổ lão một bộ phải chết biểu lộ, lão đầu tử này còn khóc, bối bối an ủi, không khóc à, không phải liền là cứ ta, lão ra ra về sau ăn nhiều một chút, thì sẽ biết liếm một chút không có gì. Phốc cổ lão hai mắt một phen, đã hôn mê. Bối bối quay người, sau đó trong lòng bàn tay nàng thì xuất hiện tiểu nãi cẩu, Lăng Vân cả kinh lại là cái cầm nhanh rơi. Hắn có thể nhìn ra được bối bối trong lòng bàn tay bị chính nàng cải tạo, trước kia hắn giúp làm, không thể cất giữ co sinh mệnh, hiện tại tiểu nãi cẩu liệt diễm hổ đều bị nàng bỏ vào. Mọi người không cảm thấy kinh ngạc, dù sao bọn họ cũng đều biết mấy tiểu tử kia có bí mật, cơ bản đều là đế quân cho. Tiểu hổ tử, ngươi có ăn hay không? Bối bối chỉ khối kia phân và nước tiểu liệt diễm hổ là hổ, không phải chó, nghe vậy nó mặt đều đen, ánh mắt đều là khinh bỉ. Lão đại ta không muốn làm sủng vật, ta muốn về yêu tộc. Liệt Diễm Hổ cùng Lăng Vân thần thức câu thông lấy. Không được, bất quá ta cho phép ngươi tại 12 vực thu nhỏ, khôi phục bản thể, tình huống khác ngươi liền muốn biến trở về tiểu nãi cẩu. Cái kia được thôi. Liệt Diễm Hổ chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, tạm thời đáp ứng. Tiểu gia hỏa sờ sờ tiểu nãi cẩu đầu, ngại thanh mại khi nói ra, vừa vặn rất tốt ăn, cẩu cẩu đều ưa thích nha. Nàng lời nói này không tệ à, cự lam kình phân và nước tiểu hợp thành hòn đá vô cùng đáng tiền, có rất lớn dược dụng giá trị. Gâu gâu gâu tiểu nãi cẩu liều mạng gật gù đắc ý. Lăng Vân nhìn lấy tảng đá kia, mình nghĩ một lát, hắn ánh mắt đống nhiên sáng lên. Đợi chút nữa các ngươi đi đến song ngư đại lục, trước tiên tìm một đầu cự lang kình, uống một ngụm máu của nó, không cần thiết cũng không cần giết nó. Vì cái gì? An Tình không hiểu hỏi. Mọi người cũng là cùng An Tình một dạng nghi vấn. Bản đế không có đoán sai, cổ thông huyền ý tứ cũng là chỉ cái này hòn đá có thể giải từ bên trong đi ra người nguyền rủa. Cái gọi là nguyền rủa cũng là theo trong phong ấn trốn tới cổ thị tộc nhân quỷ dị tự đốt. Cái kia cũng cần phải là An Thiên Diệp chỉ khối kia hòn đá. Ngốc niết gật gật đầu, sắc mặt khó coi, kém chút thì nôn, cái gì thế kỷ trung nhi tử kéo khụ khụ mọi người lắc đầu, ăn sống không dám muốn là nhất định phải ăn, cũng phải xử lý một chút, tỉ như luyện chế đan dược đi. Lăng Vân lắc đầu tiếp tục mở miệng nói, máu của nó cũng giống vậy, bất quá các ngươi uống ngon nhất vương cấp trở lên cự lam kinh huyết, như thế càng tốt hơn. Chúng người ánh mắt sáng lên, a đặc biệt là Bắc Thần Tôn, nhìn đến còn sống hy vọng, muốn là ở bên trong gặp phải nguy hiểm chí mạng, hắn còn có thể trốn a, đi ra thì không cần chết. Ngốc niết đại đế trong đầu đều đang chuẩn bị như thế nào tìm kiếm một đầu lĩnh chủ cự lam kinh đây. Bối bối nghi vấn, bọn họ nói là địa phương nào có hay không phần của nàng xoáy thúc thúc, ta chúng ta cũng đi. Bậy bạ ca ca. Lăng Vân im lặng, Mê Huyễn Sơn cùng Song Ngư Đại Lục, các ngươi tuyển đi. Hắn biết rõ Thiến Thiến sẽ chọn Mê Huyễn Sơn, cho nên hắn không sợ cho ra lựa chọn. Song Ngư Đại Lục bối bối lông mi cau lại, câu cá không đi, không đi, còn không bằng hồi biệt thự bên cạnh bờ sông câu đây. Ta cùng bậy bạ. Tiểu gia hỏa nết lên tay đến, cực kỳ giống tiểu đại nhân. Ta cùng ca ca, cùng tỷ tỷ. Tiểu ấy lìn ánh mắt nháy a nháy. Bối bối bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, ngại thanh mại khi nói, chúng ta đi trước Song Ngư cái gì đại lục, lại đi Mê cái gì sơn. Đứa nhỏ này thật lòng tham.